Thánh Vương, chương 553, tới tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U án QMM QD 10 ở lui ánh vương móng nhập thần cơ chương 553, tới tiên giới sau khi bố trí xong tất cả, Dương Kỳ phi thăng tiến giới. Lần này hẳn tiền vào tiên giới Thái Hoàng Thiền, có thể nói là đã dùng 10 năm suy tính trăm phương ngăn kế, cho tới khi nhận thấy không còn sai sót hắn mới phi thăng. Ở thế tục CCE phần thân tiền thai tọa trần, liên tục hấp thu lực lượng tín ngưỡng, thậm chí có thể thông qua thông đạo truyền cho bản tôn, vốn Dương Kỳ định muốn một lần nữa tiền vào trong vạn giới vương đô, thu lầy nhiều thần tỉnh và thân khi hơn, sau đó mới vào tiền giới. Nhưng mà hắn đã dùng mệnh vận chi luân suy tính ra bền trong Thái Hoàng Thiền sẽ xuất hiện đại sự, thời gian không còn kịp, phải lập tức phi thăng. Dương Kỳ vận chuyển thiền sư chi dục, chư thần chiến bào xuyến toa hư không rất thoải mái, đó cũng là vì hắn đã hàng phục thần trùng cô đại. Trong đó còn có một con thần trùng cảnh giới tiền nhân cướp của tiền quân Lạc Hồng, ngoài ra còn có một con màu trùng và một con ấu trùng. Trong vòng 10 năm, thực lực của ba con thần trùng cô đại đã tăng mạnh, tần trước đạt tới cảnh giới tiền nhận, hơn nữa còn ngưng luyện thành tiền thế, mỗi con chiếm một phương trong gia thần tịnh thô, thôn phệ lực lượng không gian. Ngoài ra Dương Kỳ còn mang theo 180 cái hoàng cố sa phù, biển no, thành hôn độn cô sa ở trong người. Đây là bùa chú của thôn thiền vương, no. Được mệnh danh thôn thiền chính là bởi vì no, truyền môn thôn phệ năng lượng tinh bích hệ của tiền giới, dù co là tinh bích hệ đăng cấp nào. Điều này giúp cho Dương Kỳ đột phá lên tiền giới Thái Hoàng Thiền khá để đăng. Dương Kỳ biến thành một hạt bụi không gian, phi hành như tia chớp, chỉ trong chớp mắt hắn đã bay qua rất nhiều cương phong, hàn băng, liệt hô, lại trái qua từ trường, tiền quang, mây tía đủ các loại dị tượng và kỳ tích. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được tinh bích hệ của tiền giới Thái Hoàng Thiền. Cao thủ hình thường phi thăng, muốn tiếp cận tình bích hệ của tiền giới Thái Hoàng Thiền vô cùng khó khăn, phải có sự trợ giúp của lực lượng tiền giới. Dương Kỳ thì ngược lại, hắn tung mình biến thành một cái dùi xuyến thẳng vào trong tình bích hệ của tiền giới Thái Hoàng Thiền. Năng lượng trong tình bích hệ của tiền giới Thái Hoàng Thiền vô cùng dư thừa, nhưng mà kết cấu còn kém xa tình bích hệ của địa ngục Ma Ha. Hỗn độn cô sa trong người Dương Kỳ xoay tròn, triển khai thôn phệ, toàn bộ những cái bùa chú này đều bao phủ bởi một lớp ánh sáng. Chân khi thôn thiền không phải năng lượng bình thường, mà là năng lượng tương đương với thần cấp khi công. Ó ô, Dương Kỳ vung tay, một luồng chân khi thôn thiền xuất hiện ở trên bàn tay. Chân khi thôn thiền có tinh chất vô cùng đặc biệt, có màu sắc của hông mông, đen mà chẳng phải đen, trắng mà không phải trắng, có khi tức cô xưa, liên tục pháp phùng những chân khi này tự động xoay tròn, tạo thành vòng xoáy, có tinh chất thôn người dịch, ai hành nguồn, VPVTM đêm VNI ánh vương móng nhập thần cơ phệ tất cả, lực lượng không ngùng chớ nền cường đại, co. Thể khiến chơ Dương Kỳ cầm thầy thần hình mình như khảm vào trong hư không, kết hợp với cả thần tượng trần ngục kinh. Hắn thử đem chân khi thôn thiền sáp nhập vào trong xá lợi chân khi trong người, phát hiện chân khi thôn thiền co. Thể hòa tan tạp chấp bền trong, khiến chơ, viền xá lợi chớ nền tinh thuần, thanh khiết hơn trước. Thiền y địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hông lô của hắn vẫn chưa luyện hóa được tạp chấp của chân khi, lúc này vấn đề khó đa được giải quyết. Hơn nữa, chân khi thôn thiền càng lúc càng mạnh, thần lực của hỗn độn cô sa được tăng cường. Hóa ra hoàng cố sa phù lại thần diệu tới mức này. Dương Kỳ cảm thấy chân khi thôn thiền này đúng là chân khi vô tai ích, thế mới biệt các vị tiền vương thương cô như thôn thiền vương đúng là co. Thần thông quỷ khiếp thần sầu, thảo nào dám phản kháng các vị thần. Sơ biết điểm này thì hắn sẽ đã dùng hoàng cố sa phù hấp thu thôn phệ tình bích hệ của tiền giới từ lâu rồi, hắn muốn tạo ra chân khi thôn thiền để giúp chơ người thân của mình tu luyện. Dương Kỳ đột nhiều cảm thấy mình đã có biện pháp, sử dụng lực lượng khiến chơ ba con thần trùng cô đại đồng thời kêu to, một thông đạo thời không từ trên trời giáng xuống, năng lượng của tiền giới theo đó truyền xuống hạ giới. Phần thân tiền thai đang ngồi trong hạ giới cũng chấn động, thấy một tiền giới đang chuyện tới ở trên đỉnh đầu, chân khi thôn thiền đua nhau bay xuống, no. Vô cùng mùng rỡ, chân khi thôn thiền tiền vào trong người hẳn luyện hóa toàn bộ chân khi dị chủng, thậm chí cả tạp chất cũng không còn. Vốn phần thân tiền thai tu luyện, năm đại thần cấp khi công, chân khi tuy rằng viền mãn, thế nhưng thỉnh thoảng vần co. Xung đột hiện no, dung hợp với chân khi thôn thiền đã thành tựu đại viền mãn. Phần thân tiền thai lập tức triệu tập tất cả mọi người đến đây, giúp họ luyện ho. A chân khi dị chủng, bài trừ tạp chất trong người, khiến năng lượng của họ trở nên tính thuần hơn. Sau đó tầng lớp cấp cao của học phù Thánh Vương cũng đi vào bền trong tu luyện, mượn chân khi thôn thiền cộ rửa chân khí của bản thân. Đại sư huynh hăng hái no, y lớn, ha ha, ha ha ha, chân khi thôn thiền quả nhiều danh bất hư truyền, ta co, được chân khi này co. thể khiến cho sự dung hợp giữa năm môn thần cấp khi công trở nền trơn chu, hành vần lưu thủy, co. Thể tự sáng tạo ra tuyệt học của chính mình. Đệ cũng giống như vậy. Đám người nhi sư huynh, kiếm thập thất cũng vui sướng cười ha hả. Tuy vậy họ cũng hiểu, chân khi thôn thiền là một đại bí mật, nếu công bố ra ngoài kiểu gì cũng co. Người liều chết tới tranh đoạt dương kỳ lúc này đã xâm nhập vào trong tinh bích hệ của tiền giới Thái Hoàng Thiền. Cái tinh bích hệ này vô cưng dày, khắp nơi đều co. Cầm pháp tiến giới, người bình thường đùng mơ tướng xông vào trong đó. Nhưng đối với Dương Kỳ mà nói, đây quả thực là chuyện nhô, hắn chỉ việc thôn phệ và thôn phệ, trải qua mấy ngày mây đềm, cũng không biệt co. Bao nhiêu chân khi thôn thiền được sinh ra và chuyện xuống hạ giới, đột nhiều ầm một người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ tiếng. Bầu trời trước mặt sáng bùng, không gian trong vắt hiện ra trước mắt, hắn đã vào tiền giới. Ấn tượng đầu tiệc khiến chơ Dương Kỳ ngần ra, hẳn không bao giờ ngờ rằng, chỉ là một tiền giới cập thập, vậy mà đã mênh mông, vô tận, cảnh sắc tráng lệ, xa hoa vô cùng. Hẳn tuy rằng đã tiến vào địa ngục ma ha rộng lớn vô biến, thế nhưng trong địa ngục ma y ha khắp nơi đều là mây đen bao phủ, ma khi cuồn cuộn, co. Giơ tay cũng không thấy năm ngón. Thế nhưng hiện giờ trong tiến giới Thái Hoàng Thiền sáng trong vô cùng, trăng co. Mây đen, khắp nơi chỉ là sơn ha bao la hùng vĩ, giang sơn như bư xê tranh cầm tù sảng mở, đẹp không sao ta xiết. Chỉ cần liếc mắt là thấy vô số ngọn núi cao như cột trụ trời, mặt trăng mặt trời như cùng mờ u. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cũng chẳng phân chia ngày đêm. Ngay cả Dương Kỳ cũng chẳng nhìn thấy điểm tận cùng của tiền giới này. Pháp tắc không gian vô cùng kiến cố. Dương Kỳ bùng ngón tay và phát hiện, không gian sinh ra những tiếng LCNG keng trong quá trình hắn di chuyển. Những ngọn núi, sông, hồ nước, thậm chí thực vật ở đây đều vô cùng cao lớn, co. Một số cây bụi cao tới ngăn trượng, chẳng khác gì ở quốc gia cư nhân của nhân loại. Vù, vù, vù đột nhiều co. Những tiếng xé gió, thôi tới, tạo thành một con cụ long, pha hủy tất cả những gì no. Đi qua, Dương Kỳ thấy ở phía xa, co. Vô số ngọn núi bị nhô tận gốc, hất vào trong cơn lốc vôi rông, một số tiền nhân tu luyện trên núi cũng bị cuốn vào trong, kêu thầm một tiếng, chết oan chết uống. Khí lưu trần động thật là mạnh mẽ. Dương Kỳ cảm thân no. Y, chủ nhân, đây là chính là cuồng phong nghiệt long, do khi lưu rung động quá mạnh tạo thành, tiền nhân bình thường không phải đối thủ của no. Nếu như thuộc hạ đoán không sai, phía trước chính là bình nguyên phong bạo, nơi này co. Vô số cơn lốc, mà cơn nào cũng hung mãnh vô cùng, nơi này co, địa lý phức tạp, không tồn tại pháp luật của triều đình. Thái Đạt Đấu lập tức giải thích cho Dương Kỳ hiểu. Cái gì, ở tiền giới mà cũng co. Nơi không quan tâm tới mệnh lệnh của triều đình. Dương Kỳ hỏi, đúng, trước đây không có. Thế nhưng gần đây tiền giới dung chuyển, năng lực quản lý bị hạ thấp, số phần tử quá khích sinh ra nhiều, rất nhiều tiền nhân chiếm núi làm vua, không phục chỉ thị của tiền giới ma binh lính của tiền giới đều được điều đi bảo vệ tinh bích hệ, chơ nền nơi co. Cuồng phong nghiệt long chính là nơi không ai quản lý. Hơn nữa những người chưa ngưng luyện tiền thế cũng thích tới nơi này, bởi vì ở ngoài nếu bị bắt sẽ bị sung vào trong ác nô doanh. Hóa ra là như vậy, xem ra sự hỗn loạn trong tiến giới Thái Hoàng Thiền đã tới mức đỉnh điểm. Đi, chúng ta mau đi qua bình nguyên phong bạo, đến Hoàng Triều Trung ương. Cách chương.